Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650. 30 lần. Sâu hơn ý nghĩa. Nghe được Chấn Thế La Sát nói như vậy, Cố Lưu Vân hứng thú. Chấn Thế La Sát gật đầu, chậm rãi nói ra, cái này tiên thiên thuộc tính không chỉ ảnh hưởng tu giả có khả năng nắm giữ công pháp thần thông, đến rồi tiên nhân cảnh giới sau đó, càng là ảnh hưởng tu giả trong tu hành giới hạn. Giả sử tiên thiên thuộc tính không đủ, tu giả khi đạt tới cảnh giới nhất định sau đó, liền sẽ bởi vì tiên thiên có thiếu, khó tiến thêm nữa. Cửu giới bên trong tu giả sở dĩ hiếm thấy tiên thiên thuộc tính viên mãn giả, đó là bởi vì cửu giới nơi này vốn chính là người yếu thế giới, cùng thượng giới muốn so sánh với có thể nói là khác nhau trời vực. Nghe đến đó, Hỏa Thần gật đầu, hiển nhiên hắn đối với chuyện này rành mạch từng câu. Sau đó Hỏa Thần tay vuốt chòm râu mở miệng nói ra, một ngày kia ngươi nếu như đến rồi thượng giới, liền sẽ phát hiện phàm là có chút thực lực tiên nhân, tiên thiên thuộc tính đều là ở viên mãn gấp 5 lần bên trên. Gấp 5 lần, Cố Lưu Vân nghe vậy thập phần khiếp sợ. Nói như thế, thượng giới người cũng quá kinh khủng đi. Hắn tiên thiên thuộc tính viên mãn, ở cửu giới bên trong có thể nói là vô địch tồn tại. Nhưng đến rồi thượng giới, trực tiếp sẽ trở thành lót đáy tồn tại. Lúc này, Chấn Thế La Sát cười khẽ một tiếng nói, Lưu Vân, người cũng không cần tự coi nhẹ mình. Mỗi một cái tu giả mở ra tiên môn bước vào thượng giới sau đó, liền coi như là thu được một lần tân sinh. Đến lúc đó thiên phú cũng sẽ bị tiên linh chi khí lần thứ hai trọng tố. Lấy thiên phú của ngươi tầng thứ, trọng tố phía sau tiên thiên thuộc tính chỉ biết càng thêm kinh khủng. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân trong lòng mới có một tia thoải mái. Nguyên lai còn có như vậy bí mật, làm hại hắn lo lắng vô ích một hồi. Sau đó hắn quan sát liếc mắt đám người, phát hiện nghe xong Chấn Thế La Sát nói sau đó, tại chỗ rất nhiều đại năng bên trong ngoại trừ Tử Linh Nhi, Lục Ngô, Tương Liễu ở ngoài, người còn lại đều là một bộ liễu nhiên biểu tình. Liền Kiếm Tôn bên cạnh Khả Khả đều là như vậy. Xem ra bọn họ đã sớm biết tiên thiên thuộc tính huyền bí. Cố Lưu Vân cảm thấy có chút kỳ quái, làm sao chuyện này khí độ sẽ không người nói với hắn đâu. Chấn Thế La Sát nhận thấy được ý nghĩ của hắn, khoát tay áo nói ra, việc này chúng ta không nói hoàn toàn là vì các ngươi khỏe. Tiên thiên thuộc tính tuy là có thể đi qua thiên tài địa bảo cùng với đặc thù cơ duyên đề thăng, nhưng vô luận loại nào hình thức thất bại phiêu lưu đều cực đại. Nhân cảnh, đạo cung bên trong, vô luận là ngươi, vẫn là Thiên Tuyết cùng Thiên Loan, trước mắt thiên phú hoàn toàn đầy đủ ủng hộ các ngươi đột phá tiên, sở dĩ các ngươi chỉ cần chờ đợi bước vào tiên nhân cảnh ngày nào đó, tự động trọng tố thiên phú liền có thể, không cần phải bí quá hóa liều, đi tìm kiếm ngoài định mức tăng trưởng phương pháp. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân hoàn toàn minh bạch rồi, nguyên lai những thứ này đám đại năng không đưa ra sự tình, hoàn toàn là sợ bọn họ đã biết về sau, vì đề thăng mà làm ẩu. Cái này dạng một ngày thất bại, không chỉ có thiên phú không cách nào đề thăng, liền tự thân hiện hữu thiên phú cũng sẽ bị phá hư. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan nhất tề hướng về phía Chấn Thế La Sát hành lễ, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối thụ giáo. Chấn Thế La Sát không nhịn được khoát tay áo, được rồi, đều là từ người nhà, những thứ này vô dụng việc. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân cùng trời cong đứng lên hình e. Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, vẫn là nhẫn không hướng hỏi, La Sát tiền bối, kỳ thực vãn bối có chút ngạc nhiên, trước mắt ngài tiên thiên thuộc tính cao bao nhiêu. Nghe hắn nói như vậy, bên cạnh Thiên Man gấp vội vàng nói, không thể vô lễ, đây là đối với La Sát tiền bối bất kính. Cố Lưu Vân hơi có chút xấu hổ, ta chính là hiếu kỳ, không có ý tứ gì khác. Chấn Thế La Sát tự nhiên biết Cố Lưu Vân đối với mình rất là tôn kính. Cái này tiểu gia hỏa trong ngày thường thấy mình, thái độ thậm chí so với đối mặt nàng tỷ lúc còn muốn cung kính. Muốn nhìn mình tiên thiên thuộc tính. Tự nhiên không phải tính là cái gì đại sự. Nghĩ tới đây, nàng nhẹ nhàng cười. Mà thôi, nếu ngươi nghĩ muốn biết, lão thân để cho ngươi nhìn chính là, chỉ bất quá ngươi không muốn quá kinh ngạc. Cố Lưu Vân nghe vậy, tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới Trấn Thế La Sát thực sự đồng ý. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao quan hệ giữa bọn họ, xa không có người thường có thể sánh bằng. Sau đó thực sự là Trấn Thế La Sát buông ra nguyên thần phòng hộ. Cố Lưu Vân liền vận chuyển nguyên thần chi lực, kiểm tra nàng tiên thiên thuộc tính, nhưng sau một lát, hắn rồi đột nhiên trợn to hai mắt. Ba, chấm móc lửng chấm than. Mặc dù có lòng bên trong chuẩn bị, thế nhưng Cố Lưu Vân giờ khắc này vẫn là bị chấn kinh rồi. Tiên thiên căn cốt, 3000, tiên thiên ngộ tính, 3000 tiên thiên linh tư, 3000 một Trấn Thế La Sát tiên thiên thuộc tính quá mức kinh khủng. Chọn 30 lần tăng phúc, thảo nào sức chiến đấu của nàng kinh khủng như vậy, thực lực không mạnh mẽ. Căn bản là xin lỗi nàng cái này tiên thiên thiên phú. Không chỉ có là Cố Lưu Vân, tất cả mọi người tại chỗ nghe được 30 lần sau đó, đều là sửng sốt. Kiếm Tôn càng là sắc mặt trắng bệch. Thảo nào trước đây nhà mình lão bà tử cho tới bây giờ cũng không để cho hắn kiểm tra tiên thiên thuộc tính, đây là sợ hắn nhìn rồi sau đó tự ti à, phải biết rằng hắn đồng dạng đi kiếp tiên đường. Vừa vỡ tiên môn tiên thiên thuộc tính trọng tố sau đó, cũng bất quá là gấp 10 lần tăng phúc, chênh lệch này cũng quá lớn. Khó trách hắn gia đình địa vị vẫn luôn không thể đi lên. Đây quả thực là hồng câu. Khoảng cách cực lớn, cảm giác được Kiếm Tôn ý tưởng sau đó, Trấn Thế La Sát trừng mắt liếc hắn một cái. Lão già kia, ngươi còn muốn đặt ở trên đầu ta hay sao? Nghe được câu này, Kiếm Tôn nhanh chóng lắc đầu. La Sát, ngươi nói gì vậy? Ta làm sao lại nghĩ như vậy? Ta chỉ là cảm khái một phen mà thôi. Nghe qua Kiếm Tôn giải thích, Trấn Thế La Sát khinh thường lạnh rên một tiếng. Đám người nghĩ nhìn thấy một màn này, đều có chút buồn cười. Thế nhưng lo ngại mặt mũi đều không có ý tứ cười ra tiếng. Nhịn rất khổ cực, Kiếm Tôn lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Lòng còn sợ hãi, bây giờ đã biết nhà mình bà nương thiên phú. Hắn biết mình sau này ở Trấn Thế La Sát trước mặt, mãi mãi cũng là thế yếu quần thể. Nghĩ lại suy nghĩ lại một chút, La Sát thiên phú đều đáng sợ như vậy. Nàng tỷ tỷ kia sợ là càng thêm kinh khủng khi dễ Trấn Thế La Sát. Mượn hắn mấy trăm lá gan hắn cũng không dám a. Cùng lúc đó, mọi người ở đây cũng đồng dạng nghĩ tới cái này một được Lý Triệu Điềm. Trấn Thế La Sát đều có 30 lần tăng phúc. Cái kia vô địch tam đồ tiên tử, đến tột cùng nên khủng bố cỡ nào đâu? Đám người trầm mặc gian, một bóng người xinh đẹp bỗng nhiên cao không hạ xuống. Bên ngoài bạch y thắng tuyết, dung nhan thanh lãnh tuyệt diễm, chính là Mộ Dung Thiên Tuyết. Sư tỷ, người rốt cuộc đã trở về. Cố Lưu Vân nhìn thấy Mộ Dung Thiên Tuyết, trong lòng nhất thời vui vẻ. Đoạn thời gian gần nhất này, hắn cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết thật là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thật lâu không có an tĩnh lại, thật tốt ôn tồn một phen đặt hàng. Mộ Dung Thiên Tuyết đối với Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Trong con ngươi đều là nhớ tình. Sau đó nàng tiến lên một bước, hướng về phía Thiên Man cùng rất nhiều đại năng hành lễ. Gặp qua sư tôn, gặp qua chư vị tiền bối. Trấn Thế La Sát thấy thế, hỏi nàng chuyến này có thuận lợi hay không? Mộ Dung Thiên Tuyết trả lời, toàn bộ thuận lợi, bảo vật ta đã vào tay. Sau đó nàng giơ bàn tay lên, sau đó một khối toàn thân vô hạ, lóe ánh sáng dịu dịu tinh thể xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.